Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, đệ 326 trang. Hơn nữa, người này khai thác bản đồ thời điểm. Đích xác thường xuyên cứu đến bị đuổi giết tương lai lão bà Chi Nhất, tương lai huynh đệ. Thủ hạ, Chi Nhất, nhân cách mị lực NO1, phù xuyên dạ dày có điểm không thoải mái. Khả năng biểu tình cũng hiển lộ ra tới. Cái loại này ghét bỏ quá rõ ràng. Tề Huyền Anh vừa lúc động thủ, bỗng nhiên bị ngăn cản. Nguyên lai là Tây Tấn Học Phủ chấp pháp bộ phó bộ trưởng làm người hòa giải hòa giải. Một bên nói hiện tại không có chứng cứ. Chứng cứ, DNA thí nghiệm làm. Nàng chẳng lẽ không phải cùng Tạ Khắc Lực Tần Mân Phong bọn họ cùng cái rác rưởi tinh ra tới phù. Xuyên, di di di. Tần Mân Phong bọn họ không có hứng thú. Chính là Tạ Khắc Lệ bọn họ cảm thấy hứng thú a. Lý Thương đám người đang ở cường đại gia tộc. Bổn cũng không để ý này đó đầu trâu mặt ngựa lén lút. Bởi vì gây trở ngại không đến bọn họ ích lợi. Bổn muốn xen vào chính mình báo danh đi ký túc xá chuẩn bị tu luyện. Kết quả bỗng nhiên nghe được nào đó nhân tra tên, vậy. Dọn cái băng ghế nghe một chút. Vừa lúc bọn họ cũng buồn bực Tạ Tần hai người như thế nào như vậy đại thù, tới tới tới. Băng ghế chuẩn bị tốt. Các ngươi khai dưa đi, bất quá Vân Bảo Bảo đầu óc linh hoạt. Bỗng nhiên cùng Trương Đậu Đậu thì thầm hai câu. Người sau mặt lộ vẻ khó xử. Này không tốt lắm đâu, cái gì được không? Chúng ta cùng nàng cũng coi như là bằng hữu đi. Nàng đối chúng ta không tồi a. Này nếu là nàng bạn cũ có cái gì ngoài ý muốn. Kia nàng đến nhiều khổ sở, chính là nàng bị Tạ Tư Ý mang đi ai. Liên hệ không đến, cũng đuổi bất quá tới a, bồn. Nàng không phải có vị hôn thê sao? Trương Đậu Đậu vẻ mặt khiếp sợ. Người nghiêm túc, thật là vì nàng suy nghĩ, Vân Bảo Bảo vẻ mặt đơn thuần. Đương nhiên a, người xem ta chân thành đôi mắt, chẳng lẽ ta sẽ thừa nhận ta là đương một con ở ruộng dưa lăn qua. Lan lại trồn ăn dưa sao? Trương Đậu Đậu mặt ngoài cự tuyệt. Ngầm bay nhanh lấy ra máy truyền tin liên hệ núi lửa đại cữu tử Phục Khương. Hắn biết vị này đại cữu nhất định sẽ hỏa tốc tới rồi nhìn xem chuẩn muội phu đã từng ai ai ai. Mà phục ra cái này cực lãnh đạm băng sơn nữ cũng nhất định sẽ ra ký túc xá. Không cho nhà mình đại ca gây chuyện. Phát xong tin tức sau. Hắn lấy ra dưa. Hai căn cái thìa, hai thổ tặc một cây khai ăn, ngồi xong. Tĩnh chờ ăn dưa, cách đó không xa Hoàng Diễm cùng Lý Thương đám người vẻ mặt vô ngữ. Nhưng bọn hắn tránh ra sao? Không, không vội, Phục Hương là sinh viên. Ở Tây Tấn Học Phủ cách vách Brook Đại học, này liền cách vài đạo tường. Đích xác hỏa tốc chạy đến, nhanh như điện chớp, bàn chân đều có thể cháy. Tới. Làm ta nhìn xem là cái nào tiểu yêu tinh ỷ vào ngày xưa thanh mai trúc mã tình cảm muốn mê hoặc nhà. Ta hảo muội phu, lão tử đánh chết nàng. Phù xuyên còn không biết người khác động tĩnh. Nàng một bên đoán cái này phi công đội trưởng ở sau lưng sắm vai nhân vật. Một bên nói, DNA đã làm. Chờ kết quả ra tới. Các hạ nếu có phương pháp trước một bước được đến so đối báo cáo. Có thể chuyển phát nhanh cho ta, có thể đối thượng mới có quỷ, nàng gen trung tâm danh sách đã sớm. Thay đổi, nàng xoay người phải đi, soát. Trường mâu đột nhiên tiêu hạ, trực tiếp cắm ở phù xuyên trước người nửa thước chỗ. Mặt đất bị cắm nứt ra vết rạn. Trường mâu trượng thân run nhẹ nhẹ, phát ra thanh minh thanh, phù xuyên quay đầu xem đối phương. Đối phương như cũ ở giữa không trung trên cao nhìn xuống, ta thứ bảy phi công vừa lúc trấn thủ này. Khối khu vực, bao gồm hiền giả khu, bên kia tối hôm qua từng đã xảy ra chiến đấu. Chính là ở ngươi phòng 8, ngươi ở cơ quan tình báo bên kia lời khai là có người xâm nhập nhà ngươi. Ta đi xem qua hiện trường, lấy người nọ ra tay lực độ cùng đào tẩu thực lực. Ngươi sao có thể lông tóc vô thương? Cho nên ngươi lời khai nhất định có vấn đề. Phù xuyên nhấp nhấp môi. Nhàn nhạt nói. Ta cũng nói qua đối phương không nhất định là muốn tới giết ta. Đảo như là muốn bắt sống ta. Có lẽ ta ở nào đó người trong mắt có chút giá trị đi. Phó bộ trưởng tiếp tục nói tốt. có đạo lý, hiện tại không có chứng cứ, vẫn là không cần vọng có kết luận hảo. Hai vị không bằng đi ta văn phòng nói. Tề Huyền Anh ngón tay điểm hạ lạnh băng áo giáp mặt. Khinh phiêu phiêu nói, ta bắt được xong xuôi đêm theo dõi. Kia phiến khu phố theo dõi vừa lúc đối với nhà ngươi phòng tắm phương hướng. Cũng thật thú vị, lúc ấy biểu hiện hắn một kích chưa thành liền lập tức bạo chạy. Tần cục trưởng hộ vệ đều đuổi không kịp. Người như vậy nếu thành công tiến vào ngươi phòng tắm, sẽ sai tay. Không cần cùng ta nói hắn bị thân thể của ngươi mê hoặc nga, khinh miệt thả ngả ngớn, phàm là nữ. Tính đều sẽ bị chọc giận. Vân Bảo Bảo đều buông xuống cái thìa. Hỏi phía dưới thượng trương đậu đậu người kia là ai, không quá làm cho người ta thích a này nam nhân. Trách không được cùng Tần Mân Phong cái loại này Phượng Hoàng Nam đương huynh đệ đâu, người này cái gì thuộc tính? Vân Bảo Bảo tò mò dưới hỏi cách đó không xa Tạ Ý Viễn. Nơi này cũng liền hắn đồng thuật chuyên nghiệp đối khẩu. Người sau đen mặt, lấy hắn đương thiết bị đâu? Hỏi hắn phải nói. 26 tuổi, 48 cấp, tinh thần lực đều quá 40 vạn. Tam thuộc tính đều thuộc quá 60 vạn. Gen nhị danh sách, hai chỉ sủng vật, tương đối lợi hại chính là hắn đắp nạn không gian cánh phẩm cấp rất cao. Lam cấp thượng phẩm, ở không trung tốc độ cực nhanh. Thảo căn xuất thân, dựa thi đại học quật khởi sau một phát không thể vãn hồi. Bình thường thích mua tàu bay, thường xuyên mua sắm cực sang quý kim loại tài liệu nuôi nấng máy móc phi công. Ra tay hào rộng, giao hữu rộng khắp. Trước mặt vì thứ bảy đội phi công thiếu tá, đều cho rằng hắn là Brook hành tỉnh phi công bộ đội bước tiếp theo tấn chức trung giáo hữu lực. Người được chọn, ta dựa, Ý Viễn ca ngươi khai quải a, này đều có thể nhìn ra tới. Ngươi còn có thể nhìn thấu hắn quần lót nhan sắc sao? Ngốc bức, cha bài đu, hắn là cái danh nhân. Nhưng Phù Xuyên không sinh khí, tiếp tục nhẹ nhàng nói. Đây là phía chính phủ điều tra sự. Nếu các hạ cũng có điều tra quyền. Nhưng thật ra làm phiền ngươi lo lắng. Nếu là ở không có việc gì. Ta này một thân huyết. Cũng không quá thoải mái. Đến đi trở về tính tình nhưng thật tốt quá. Này tiểu tỷ tỷ phải bị người khi dễ nga. Không ít người. Đều như vậy tưởng. Quả nhiên. Tề Huyền Anh nheo lại mắt. Trước lợi dụng tắm rửa cố ý cùng ngươi đồng lõa tạo thành tập kích sự kiện. Đưa tới Tần Liệt Xuyên, làm hắn vì ngươi làm thời gian chứng nhân, bài trừ chính mình hiểm nghi, thậm chí lợi dụng chính mình nữ tính ưu thế mê hoặc liên can người. Làm cho bọn họ vì ngươi hồn khiên mộng nhiễu, cho rằng ngươi trong sạch vô hại, này còn không phải là ngươi như vậy nữ nhân nhất thường dùng chiêu số sao? Ngoặc kép, hết chương.